Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, quét ngang nhập thánh đỉnh phong. Trần Văn cười ha ha một tiếng. Đông Dương, người thật đúng là sẽ vì mình tìm kiếm lấy cớ. Tinh Áo mặc dù phản bội ta, để cho ta hận không thể giết nàng, nhưng ta cái này mưu kế, sao lại bị ngươi nhìn thấu? Đông Dương cười lạnh nói. Khó trách tiểu nha sẽ phản bội ngươi. Ngươi thật đúng là không có thuốc nào cứu được. Bất kể như thế nào, nàng đều là muội muội của ngươi. Ngươi vậy mà nói ra lời như vậy, thật đúng là ứng nàng. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lãnh huyết đến cực điểm. Đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thì thế nào? Mấy năm trước, Tứ Vương Dạ Tập Hoàng Cung, ta trọng thương hôn mê, lại hôn mê hơn một năm. Nhưng trên thực tế, ta chỉ là hôn mê nửa năm liền tỉnh. Nói đúng ra là ý thức tỉnh. Về sau ý thức của ta ngay tại trong hoàng thành cảm ngộ. Lại một mực tiếp tục hơn nửa năm. Tại cái kia quá trình bên trong, không có ai biết ta tồn tại. Nhưng ta biết trong hoàng thành nỗi lòng của mỗi người biến hóa. Biết thất tình lục dục của bọn họ biến hóa. Cũng vào lúc đó, tiểu nha tỉnh hồn. Ta cảm nhận được trong nội tâm nàng xoắn xuýt, nhưng này lúc, ta chỉ là cho rằng nàng có tâm sự mà thôi, cũng không hề để ý. Nhưng về sau, các ngươi người lại vì nàng đưa tới diệt hồn kiếm, các ngươi coi là ẩn tàng sâu vô cùng, không có người sẽ phát giác. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc kia, trong hoàng thành một tơ một hào biến hóa, đều tại cảm giác của ta bên trong, liền xem như nhập thánh đỉnh phong cử động cũng chạy không thoát. Về phần tại sao, không có ý tứ, đó là của ta bí mật, các ngươi liền không cần biết. Lập tức, Đông Dương ánh mắt liền rơi vào Trần Văn bên người một cái người áo đen trên thân. Nói, ta nói không sai đi, Trần gia lão gia chủ. Nghe vậy, nhân tộc đám người đều là giật mình, bọn hắn cũng đều biết Trần gia là cái gì. Đây không phải là một cái tu hành thế gia, người tu hành rất ít. Nhưng là một cái truyền thừa thật lâu văn nhân thế gia. Có thể nói là văn nhân Thái Sơn Bắc Đẩu. Trần Văn chính là đến từ gia tộc này. Trần Văn bên tay trái người áo đen kia lập tức lấy xuống rộng lượng nón đen. Lộ ra một trương phổ thông mà già nua mặt. Kẻ không quen biết tự nhiên vẫn là không biết. Nhưng người quen biết lại là kinh hãi. Nhất là Văn Phong, càng là biến sắc. Trầm giọng nói, Trần Lão, thật là ngươi. Trần Lão làm thiên hạ văn nhân Thái Sơn Bắc Đẩu, thế nhưng là thường xuyên đến Thái Học Viện cùng Mai Tử Hư ôn chuyện. Có thể nói, bọn hắn một cái là người tu hành, một cái là người bình thường, nhưng là cực kỳ tốt hảo hữu. Trần Lão cười nhạt một tiếng, Văn Phong, đã lâu không gặp. Văn Phong trầm giọng nói, các ngươi đem lão sư thế nào? Ngươi yên tâm, Mai Huynh bọn hắn đều vô sự. Nhưng Mai Huynh tuổi thọ gần, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Lão cười cười. Văn Phong, chúng ta chỉ là đều vì mình chủ mà thôi. Chẳng trách ai, mặc kệ Văn Phong, Trần Lão nhìn về phía Đông Dương. Nói, đã ngươi sớm đã phát hiện, vì sao còn muốn cho công chúa lưu tại trường sinh quan? Vừa rồi càng làm cho nàng tổn thương ngươi. Nếu là vừa rồi công chúa dùng diệt hồn kiếm, người đã chết. Đông Dương cười cười, rất đơn giản, phát hiện các ngươi về sau, ta rốt cuộc minh bạch trong nội tâm nàng xoắn xuýt là vì cái gì. Đây cũng là nói rõ nàng lương tâm chưa mất. Về phần vừa rồi ta tùy ý nàng làm tổn thương ta, chính là muốn chứng minh suy đoán của ta, chứng minh ta là đúng. Trần Lão hai mắt co rụt lại, nói, ngươi đây là lấy mạng đang đánh cược. Có thể nói như vậy. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng ta Đông Dương sẽ không nhìn lầm ngươi. Kết quả chứng minh đoán đúng. Bội phục, chấm ngoặc kép, Trần Lão cũng không thể không vì đó tán thưởng. Không phải mỗi người đều có dạng này quyết đoán. Cũng không phải mỗi người cũng dám lấy chính mình mệnh đi cược một cái không biết. Nhưng người khác lại không phải nghĩ như vậy. Hoa Vô Tiết nhịn không được nói lẩm bẩm, gia hỏa này thật đúng là gan lớn a. Mộc Phi Vũ mỉm cười, đây mới là Đông Dương. Tiểu Nha đột nhiên hô, Trần lão, buông tay đi, ta đại ca sớm muộn cũng sẽ đem ngài hại chết. Trần lão quay đầu nhìn về phía tiểu nha, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vòng từ ái, mỉm cười nói, công chúa, người có thể tìm tới con đường của mình. Lão nô từ đáy lòng vì ngươi cao hứng, về sau ngươi cũng sẽ có càng rộng rãi hơn thiên địa. Nhưng xin thứ cho lão nô không thể đáp ứng ngươi, ngươi về sau muốn mình chiếu cố mình. Ngậm miệng, chấm ngoặc kép, Trần Văn giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh giọng nói, nàng không còn là công chúa của các ngươi, nàng cũng không có về sau. Tiểu nha gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhưng cũng không nói gì nữa. Đối với Trần Văn tính nết, nàng thế nhưng là mà biết quá sâu. Mình bây giờ với hắn mà nói chính là địch nhân. Nếu là rơi vào trong tay của hắn, hắn tuyệt đối sẽ tự tay giết mình. Đây chính là đại ca của nàng. Tâm ngoan thủ lạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Đông Dương, người thật sự là tâm cơ như biển. Nhưng này lại như thế nào? Nói nhiều như vậy, không có thực lực, người vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Đông Dương cười lạnh nói, Trần Văn, liền để ngươi nhìn ta có thể hay không thay đổi gì. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên vọt tới trước, vậy mà liền như thế chủ động giết tới. Gia hỏa này là xúc động, vẫn là có át chủ bài a. Hoa Vô Tiết có chút không hiểu, dù sao hiện tại Đông Dương khí tức, cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau. Mộc Phi Vũ khẽ cười nói, bây giờ nói Đông Dương xúc động, ngươi tin a? Nhìn xem cấp tốc vọt tới Đông Dương. Trần Văn cười khẩy nói, Đông Dương, chỉ bằng một mình ngươi, thật đúng là cuồng vọng. Ha ha, ngươi nói không sai, ta hôm nay liền cuồng vọng một lần, các ngươi ai cũng không cần ra tay. Vốn là muốn động Văn Phong, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Kiếm Công Tử, Tiết Hoa Thần Điện Thánh Nữ, cùng cái kia Bắc Hải lâu nợ cũ phòng tiên sinh lập tức ngừng lại. Bọn hắn đều là nhập thánh bên trong cao cảnh người, nhiều ít vẫn là có thể vì Đông Dương chia sẻ một chút áp lực. Nhưng bây giờ, Đông Dương trực tiếp cự tuyệt. Trưởng Tôn Vô Kỵ cau mày nói, tiểu tử này được hay không? Kiếm Công Tử khẽ cười nói, hắn tính toán sâu như vậy, không có nắm chắc là sẽ không xuất thủ. Yên tâm đi. Trọng thương trên mặt đất Thiên Ma Hoàng nhìn một chút không chung tình huống, nói, đó chính là Lục Hoàng nhi tử, so Lục Hoàng ác hơn độc hơn. Bất quá, Lục Hoàng nữ nhi ngược lại là phúc duyên không tệ, vậy mà thành Trường Sinh Quan truyền nhân. Huyễn Ma Hoàng kia ảm đạm ánh mắt liếc nhìn Thiên Ma Hoàng, cười nói, hắn mặc dù đủ hung ác đủ độc, nhưng tâm cơ cũng rất sâu a. Bất quá, vẫn không thể nào tính toán qua Đông Dương. Lực Ma Hoàng hừ lạnh nói, coi như Đông Dương tính toán càng sâu lại như thế nào, thực lực thiếu nghiêm trọng, vẫn là không có tác dụng gì. Mà lại, Đông Dương nếu là chết rồi, tiếp xuống liền đến phiên chúng ta. Hồn Ma Hoàng mỉm cười, nói, hắn muốn giết là Thiên Ma Hoàng, chúng ta nói không chừng còn sẽ không chết. Thiên Ma Hoàng cũng không thèm để ý, nói, có lẽ vậy, coi như các ngươi bất tử, tình cảnh cũng sẽ không quá tốt. Bên trên, chấm ngoặc kép, Trần Văn vung tay lên, ngoại trừ bên cạnh hắn Trần Lão, cùng một cái khác còn không có lộ ra chân diện mục người áo đen bên ngoài, còn lại cửu cái nhập thánh đỉnh phong nhao nhao xuất thủ, toàn bộ thẳng hướng Đông Dương. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là vượt cấp mà chiến. Đông Dương cuồng tiếu một tiếng, thất tình thần vực trong nháy mắt triển khai, trực tiếp đem cửu cái nhập thánh đỉnh phong toàn bộ bao trùm. Trong chốc lát, 9 người động tác liền cùng nhau dừng lại, trên mặt thần sắc cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại Cơ Thiên Vân trước mặt, đảo mộc kiếm ầm vang chém xuống. Lại nói ra, ta không biết các ngươi đường đường tứ vương vì cái gì đầu nhập vào ma tộc. Nếu là vì lực lượng, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi kia cái gọi là lực lượng chẳng phải là cái gì. Cơ Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyết khí tăng vọt, như là huyết vụ bốc lên, nắm đấm quyển mang theo huyết vụ mãnh liệt quanh ra, muốn ngăn cản Đông Dương. nhưng trong chốc lát, Đông Dương kiếm liền trực tiếp từ cánh tay kia bên cạnh lướt qua, trực tiếp chạm tại trên người hắn. Tiếng oanh minh nổ vang, cơ thiên vân ứng thanh mà rơi, như thiên thạch đánh tới hướng mặt đất. Giây lát ở giữa, Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái bóng, mà bản thân hắn thì đột nhiên xuất hiện sau lưng Bắc Lâm Vương. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại một kiếm chém xuống, trong nháy mắt đem nó chém xuống. Còn lại bảy người nhao nhao triển khai thần vực, muốn đem Đông Dương thất tình thần vực bước lui. Nhưng bọn hắn lập tức liền phát hiện, bọn hắn là dùng thần vực che lại mình, cũng coi là thoát ly thất tình thần vực. Nhưng bọn hắn thần vực nhưng như cũ cùng thất tình thần vực giao phong, vẫn như cũ nhận thất tình lục dục ảnh hưởng. Giết, chấm ngoặc kép, bảy người vẫn là vây giết tới, lại binh khí toàn bộ đánh phía Đông Dương, không chút nào giữ lại. Đông Dương lần này vậy mà không có ngăn cản, mặc cho bảy người công kích toàn bộ rơi vào trên người. Nhưng lập tức sự tình lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Đông Dương không nhúc nhích tí nào, thất thánh lại cùng nhau rút lui. Cái gì? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người quá sợ hãi. Vô luận địch ta, Đông Dương chỉ là nhập thánh sơ cảnh. Đây là thực sự cảnh giới, mà đối thủ thế nhưng là bảy cái nhập thánh đỉnh phong. Cái nào đều mạnh hơn hắn. Cứ như vậy, bảy người một kích toàn lực toàn bộ rơi vào trên người hắn, vậy mà không thể dung chuyển mảy may. Cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình a. Ngay tại thất thánh chấn kinh thời khắc, Đông Dương lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Đông Lâm Vương, một kiếm đem nó chém xuống. Ta nói qua, các ngươi kia cái gọi là lực lượng chẳng phải là cái gì, cảnh giới càng là quyết định không là cái gì. Đông Dương tựa như là một cái xuất quỷ nhập thần u linh, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ đánh rơi một người, lại không quản người này như thế nào ngăn cản, đều không thể chân chính ngăn cản được Đông Dương kiếm. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem chiến trường, nhìn xem cái kia vốn nên là cao cao tại thượng nhập thánh đỉnh phong, bây giờ lại là không hề có lực hoàn thủ, bị Đông Dương một cái tiếp một cái đánh rơi, quét ngang nhập thánh đỉnh phong. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Hoa Vô Tuyết mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Mạc Tiếu, nói: "Lão Mạc, đây là ngươi bộ phong truy ảnh, lúc nào mạnh như vậy?" Chấm ngoặc kép, Mạc Tiếu cười khổ nói: "Đây không phải ta tin đồn thất thiệt mạnh, là Đông Dương mạnh, không thấy được hắn mỗi một kích, đối phương cũng không thể ngăn cản sao? Mà đối phương công kích căn bản không đả thương được hắn. Đây không phải chém giết, đây là quét ngang." Trưởng tôn Vô Kỵ khẽ thở dài: "Lão tử luôn cho là chỉ có nhập thánh đỉnh phong có thể quét ngang nhập thánh sơ cảnh, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy nhập thánh sơ cảnh quét ngang nhập thánh đỉnh phong, hơn nữa còn là một cái nhập thánh sơ cảnh quét ngang cửu cái nhập thánh đỉnh phong. Đúng là mẹ nó đã nghiền." Kiếm công tử mở miệng nói: "Ta cùng Đông Dương giao thủ qua, công kích của hắn rất quỷ dị, nhìn như là rất đơn giản một điểm, nhưng lại như phức tạp ngàn vạn, để cho người ta căn bản là không có cách phân rõ. Ta đều không thể ngăn cản, chỉ có thể lui lại. Mà bây giờ, những này nhập thánh đỉnh phong mặc dù cảnh giới đầy đủ cao, nhưng chiêu thức cùng ánh mắt chưa hẳn liền cao bao nhiêu. Tăng thêm kia mãnh liệt thất tình lục dục ảnh hưởng, bọn hắn không cách nào ngăn cản, cũng là có thể tưởng tượng." Hoa Vô Tuyết thấp giọng nói: "Đừng nói nhiều như vậy, liền nói ngươi có đánh hay không qua được gia hỏa này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.